Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 396, đối chọi gay gắt. Tê kéo tê kéo. Đại thúc ngươi mì sợi mùi vị tựa hồ càng ngày càng tốt. Shimura Yu quay về trước mặt cái kia xoắn suýt nhìn mình nam tử nói rằng trở lại Konoha sau khi hắn cũng không có trực tiếp về nhà. Phản mà đi tới Ichikaru mì sợi điếm. Quá nhanh cắn ăn bắt đầu ăn kỳ thực. Ichikaru mì sợi cũng xác thực có đặc biệt mị lực. Ở Konoha cũng có không ít khách hàng. Này ở Shimura Yu hầu như chiếm cứ Konoha ẩm thực nhai một nửa giang sơn tình huống là thực khó. Được dù sao, Shimura Yu cái này một nửa giang sơn là chân thật. Mà không giống như là một số yêu cướp đầu để nhân vật tự biên tự diễn. Ta nói Shimura thiếu gia, người tất yếu như vậy phải không? Teuchi có chút xoắn suýt nhìn Shimura Yu, hắn mặc dù đối với tài nấu nướng của chính mình có tự tin, thế nhưng cũng không đến nỗi để Shimura Yu nói như vậy. Người nào không biết vị này Shimura thiếu gia mới là Konoha chân chính chủ thần đây. Liền ngay cả chính hắn cũng bị Shimura Yu tay nghề cho khiếp sợ đến. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi Shimura Yu trong cửa hàng thưởng thức một phiên, cũng may là vị này trả lại cho mình đường sống. Không có mở một nhà mì sợi điếm, bằng không chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không gặp qua như vậy tiêu xái. Shimura Yu đồ ăn rất nhiều thứ đều là hắn trước đây chưa từng thấy, hay là truyền thống mì sợi. Hắn không có hứng thú làm đi. Mùi vị thật không tệ. Hơn nữa ngươi làm đồ ăn muốn so với ta thành kính có thêm. Bởi hệ thống quan hệ, Shimura Yu bản thân mình chính là một cái hết sức xuất sắc đầu bếp, hay là hắn ở chủ nghệ lên đã vượt qua Teuchi. Thế nhưng ở đối với đồ ăn thành kính cùng với chăm chú độ lên, hắn nhưng là không sánh được Teuchi đối với Shimura Yu. Teuchi cười không nói. Hắn xác thực từ Shimura Yu đồ ăn bên trong không có ăn được loại kia đối với món ăn chân thành. Shimura Yu đồ ăn vẻn vẹn là vì ăn ngon mà nấu nướng. Vì kiếm tiền mà nấu nướng, hai người đối với đồ ăn thái độ là không giống. Ông chủ, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Shimura Yu thả xuống chén lớn quay về Teuchi cười nói, nếu như ngươi là muốn mời mọc ta làm đầu bếp, đây là không được. Ichikaru mì sợi là tổ tiên truyền xuống. Ta không thể để cho hắn đoạn tuyệt ở chỗ này của ta. Ichiraku tự cho là biết Shimura Yu mục đích liền vội vàng nói, các ngươi là tộc trưởng truyền xuống. Shimura Yu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, đó là tự nhiên. Vừa bắt đầu Ichiraku còn không phải mở ở Konoha. Có điều ở Konoha thành lập sau khi ta tổ phụ hầu như ngay đầu tiên đi tới Konoha. Đến hiện tại đã có hơn 40 năm. Teuchi ông chủ trên mặt mang theo tự hào nói, những thứ đồ này đều không phải bí mật gì. Shimura Yu cho tới nay đều có tuần tra liên quan với Teuchi sự tình. Chỉ là thật sự có đơn giản như vậy sao? Ồ, xem ra Ichikaru mì sợi vẫn đúng là không đơn giản a. Tốt như vậy cửa hàng. Hay là coi như là cửu vĩ cũng không cách nào hư hao chứ. Shimura Yu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta không hiểu ngươi nói chính là có ý gì. Teuchi híp mắt, ai cũng không thấy rõ con mắt của hắn là có ý gì, không biết sao. Shimura Yu cũng không tiếp tục ép hỏi. Hắn chỉ là đến thử vận may thôi. Đối với Teuchi thân phận thực sự, hắn là không cách nào điều tra đi ra. Bất kể là Ruth vẫn là ám bộ đều là như vậy. Có điều, cái tên này tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật, có vẻ như ở cửu vĩ tiến công Konoha thời điểm. Ichikaru mì sợi liền không có chuyện gì ở Nagato sử dụng siêu thần La Thiên Trinh thời điểm. Nhà này mì sợi điếm vừa không có xảy ra chuyện, nếu như này cái quái gì vậy đều không có quỷ. Shimura Yu thà rằng tin tưởng lục đạo tiên nhân là người tốt, cũng sẽ không tin tưởng Ichikaru mì sợi không có bất kỳ vấn đề gì. Như vậy, ta cùng Teuchi ông chủ làm cái giao dịch làm sao? Shimura Yu bỗng nhiên lại mở miệng nói. Teuchi trầm mặc. Hắn biết Shimura Yu lần giao dịch này cũng sẽ không đơn giản. chỉ là chính mình tùy tiện từ chối. E sợ sau đó sẽ có phiền toái rất lớn, dân không cùng quan đấu. Shimura Yu hiện tại vẫn không có chức vị, thế nhưng gia đình hắn nhưng là a. Đối mặt như vậy quan đệ nhị, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Ta muốn Teuchi ông chủ một chút huyết dịch. Còn thù lao nhưng là một loại tân loại phương pháp luyện chế, Shimura Yu cười đề nghị. Thế nhưng trong lời nói nhưng là không cho từ chối ý vị cho tới. Đối phương đúng là lục đạo tiên nhân, làm sao bây giờ? Shimura Yu tạm thời cũng không có cân nhắc. Hắn chỉ là vì thăm dò một phiên thôi, nếu là thật. Chính mình ở trên người của đối phương hay là chỉ là một con run dế thôi. Muốn giết chết chính mình không phải là chia phút sự tình, hay là đối phương sẽ cảm giác mình mạo phạm hắn. Thế nhưng hắn nên cũng không muốn bại lộ chứ. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra được. Bên cạnh chính mình thì có Bạch Zetsu tồn tại. Nhớ tới trước Hắc Zetsu cái kia không tên thần thái, Shimura Yu cảm thấy tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Hắc Zetsu có chính mình bố cục, mặt khác người không hẳn không có chính mình bố cục, chỉ cần mình có điều phân. Bọn họ sẽ không đánh vỡ cái này quy tắc. Shimura Yu đây là ở đánh cược. Hay là hắn có thể chờ thực lực mình mạnh mẽ, trở lại hỏi do Teuchi ông chủ, chờ hắn đẳng cấp tăng lên. Coi như đối phương lại có thêm mưu tính cũng không là vấn đề, hắn tin chắc một cái đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Teuchi ông chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu sau. Một lúc lâu, thở dài một hơi, mới nói. Tân loại, Shimura Yu gật gật đầu. Mì xào, ăn rất ngon, ngoại trừ ta ra không có sẽ làm. Teuchi tiếp tục trầm mặc, do dự một lúc mới dò ra tay đến yêu cầu đồ vật. Đem ra, hả? Shimura Yu kinh ngạc nhìn hắn. Người không cho ta đồ vật, liền muốn từ ta chỗ này nắm đồ vật, này thật sự được không? Ống nghiệm a, lẽ nào ngươi muốn ta trực tiếp giải phẫu chính mình a? Teuchi không vui nói, hắn nhưng là lão quý giá máu của mình, cũng không muốn tùy tiện tiện đến cái xuất huyết nhiều cái gì áo. Shimura Yu vội vã lấy ra chi chuẩn bị trước tốt ống tiêm. Yên tâm đi, đều là tân, sẽ không có bệnh sida. Ta điểm này nhưng là rất chú ý tín dự. Sẽ không giống những kia bất lương bác sĩ giống như vậy. Để ngươi hiến cái huyết còn phải bệnh. Bệnh sida. Teuchi kinh ngạc nhìn Shimura Yu, không có gì. Chỉ là một loại thông qua huyết dịch cùng XXOO truyền bá bệnh tật thôi. Không cần lưu ý. Shimura Yu hi cười nói. Thế giới này cũng không có cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bệnh sida. Teuchi nhiêu có thầm ý liếc mắt nhìn Shimura Yu, xem ra bí mật của ngươi vẫn đúng là không ít a. Shimura thiếu gia, mỗi người đều là sẽ có như vậy một chút bí mật không phải sao? Shimura Yu không chút nào yếu thế nhìn Teuchi, nhưng là có lúc biết đến càng nhiều càng không được, có vài thứ chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Này sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Teuchi có ý riêng nói. Trong tay nhưng là không có nhàn rỗi. Ngay ở trước mặt Shimura Yu hút máu, có lẽ vậy. Nhưng là con người của ta không sợ nhất chính là phiền phức. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Chỉ cần không phải những kia hậu trường đại boss đến, hắn sẽ sợ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.